đừng xem người ta nhỏ. Việt Nhi cười hì hì lấy. Ta so các ngươi đều muốn lợi hại. Cách chương.